Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 667, thú vị thế giới. Chợt nghe, suy, một tiếng, trong bóng đêm, không gian bị cắt ra một đầu đen nhánh khe hở, mấy đạo nhân ảnh từ khe hở bên trong dậm chân mà xuất. Sau đó khe hở chậm rãi khép lại. Phảng phất không có cái gì phát sinh. Cùng một thời gian, ở kinh thành một vị trí khác, ánh trăng giữa trời, thiên cảnh viện biệt thự khu, một đám khách không mời mà đến, lặng lẽ tiềm nhập Lê Tháng trong biệt thự. Thân yêu Lê Nguyệt tiểu thư, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Người tới hết thảy 5 người, cầm đầu là cái thân hình cao lớn người da trắng nam tử. Đại công chúa, làm như vậy, tựa hồ có chút không ổn đâu. Thái Bạch Kim Tinh lúc này lại là nhíu mày mở miệng. Chúng ta chuyến này, chỉ vì 7 thần thạch cùng cái kia cường giả bí ẩn. Nếu như cùng bực này bình thường thế lực sản xuất sinh gặp nhau, sợ rằng sẽ phức tạp a. Chúng ta đi, mấy vị thượng tiên, bây giờ sắc trời đã muộn, không bằng ta an bài trước các ngươi vào ở một quán rượu. Sau đó ta đi thông chi một chút thuộc thế lực, để bọn hắn tra một chút phong thần hạ lạc. Cứ như vậy, mấy vị đã có thể nghỉ ngơi, lại có thể tìm tới phong thần, tìm tới 7 thần thạch. Thiên Thọ nói không sai, đây cũng là chúng ta phải làm. Bằng không, càng là có thể sẽ phức tạp, có thể trực khiếu Thiên Thọ công chúa tên. Tự nhiên cũng chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ một người. Thiên Thọ công chúa, cái này gọi điện thoại di động, chỉ cần cắm điện vào lời nói thẻ, sau đó phát xuất một chiếc điện thoại hào mã, liền có thể cùng trên cái thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào người trò chuyện. Hiệu quả, đích thật là cùng truyền âm, chỉ là không có truyền âm như vậy phương cũng không sao. Nghĩ như vậy phía dưới, mấy trong lòng người đối với kia cái gì cường giả, sinh ra càng thêm nồng hậu dày đặc chờ mong. Cái thế giới này thật đúng là một cái thú vị thế giới a. Mỗi ngày Thọ công chúa đồng ý, Lâm Mục Lôi liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, khởi động máy về sau phát ra cái hào mã, phân phó nói chuẩn bị 3 gian phòng tổng thống, lại phái một cỗ tăng thêm Lincoln tới. Ngoặc kép, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Nơi này, đúng vậy, thế giới bên ngoài cũng chính là cái kia hạ cấp thế giới, cảm thụ lấy trong không khí mỏng manh tới cực điểm linh khí, Thiên Thọ công chúa bọn người không nhịn được vặn chặt lông mày. Dù sao, người trên thế giới này đại đa số đều là phàm nhân, cho dù là cổ võ giả, cũng đều là chút lợi hại điểm phàm nhân mà thôi. Căn bản là không có cách cùng các ngươi những này cường đại thần tiên tương so. Cho nên theo lấy thế giới phát triển, liền sẽ sản xuất sinh những công cụ này. Thiên Thọ công chúa, chín thiên nương nương, còn có Thái Bạch thượng tiên, mời 3 vị chờ một lát, lập tức đã có người tới tiếp chúng ta. Kinh thành, một chỗ hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô, tiên phái tuy nhiên vẫn luôn ở huyền giới bên trong, nhưng là ở cái này thế giới bên ngoài, cũng vẫn như cũ là có mình thế lực. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Nói lấy, Thái Bạch Kim Tinh nhìn về phía Lâm Mục Lôi. Không thể không nói, mỗi người đều là có được lấy cường đại trở mặt kỹ năng. Lâm Mục Lôi cũng coi là cái sẽ nhìn mặt mà nói chuyện người. Tự nhiên phát hiện Thiên Thọ công chúa trong đôi mắt hiếu kỳ. Đồng thời hắn cũng biết, mình có thể bắt lấy Thiên Thọ công chúa lòng hiếu kỳ lý. Sau đó thật to thỏa mãn nàng. Dạng này, Thiên Thọ công chúa liền sẽ đối với mình càng thêm tín nhiệm. Nhưng cũng may Thiên Thọ công chúa không có thay đổi chủ ý. Bởi vậy, bọn hắn giờ phút này trong nội tâm đối với Thiên Thọ công chúa đều nhiều hơn mấy phần cảm kích. Vừa mới bọn hắn nghe được Thái Bạch Kim Tinh lời nói về sau, một trái tim cũng nhịn không được xách lên, sợ Thiên Thọ công chúa cũng cải biến chú ý. Các ngươi là ai, Lê Nguyệt Mục chỉ riêng cẩn thận nhìn nói chuyện người da trắng nam tử. Trước mắt năm người khí tức trên thân, để nàng có chút bất an. Bởi vì cái gọi là thiên đạo tuần hoàn, có nhân liền có quả. Chúng ta đều không phải là phàm nhân, cũng là bởi vì này, thiên đạo đối với chúng ta trói buộc liền càng thêm mãnh liệt. Điểm ấy Thái Bạch ngươi rất rõ ràng. Thiên Thọ công chúa liếc mắt Thái Bạch Kim Tinh, ngữ khí vẫn như cũ là trước kia như thế lành lạnh. Bọn hắn giúp chúng ta giúp bọn hắn, đây là chuyện đương nhiên. Chuyến này, chỉ có Thiên Thọ công chúa, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thái Bạch Kim Tinh cùng Lâm Mục Lôi bốn người, Cự Linh Thần thì là mang theo cái kia 100 ngày binh. Chú đóng ở nơi này, cường giả, bất quá bọn hắn trong lòng lại đồng thời dâng lên nồng hậu dày đặc nghi hoặc. Những người khác không có dừng lại, nhào nhào bước vào trong đó. Đây mới thật sự là đỉnh phong cường giả, bởi vì biết nơi này ở lại đại bộ phận đều là minh tinh. Cho nên các biện pháp an ninh phi thường tốt, nơi này không khí vẫn luôn rất yên tĩnh. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Cái này, Lâm Mục Lôi lấy điện thoại di động ra sửng sốt một chút. Lập tức hiểu được, ở thiên giới bên trong, hẳn là không có cái này loại khoa học kỹ thuật. Lúc này liền giải thích bắt đầu, ngoại trừ điện thoại bên ngoài, nếu như muốn ở thời gian ngắn bên trong đi địa phương khác, liền có thể thừa ngồi xe hơi, tàu hỏa, đường sắt cao tốc, hoặc là máy bay, tốc độ cũng còn tính là không tệ. Trừ cái đó ra, cái thế giới này còn có lấy đủ loại khoa học kỹ thuật. Đều là thiên giới cùng huyền giới bên trong chỗ không tồn tại. Cũng tốt, Thiên Thọ công chúa điểm một cái đầu. Nguyên lai là dạng này, Thiên Thọ công chúa ba người minh bạch giống như điểm điểm đầu. Đối với cái này, Thiên Thọ công chúa phảng phất là không biết, chỉ là phất phất tay. Ở tiên lâm bọn người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc. Trực tiếp ở trong không gian xé mở một khe nứt. Thiên Thọ công chúa đôi mắt lộ ra vẻ tò mò. Nhìn Lâm Mục Lôi, vừa mới ngươi cầm là cái gì? Làm sao giống như là truyền âm? Cùng người trò chuyện, Lâm Mục Lôi ở bên. Tức thời mở miệng giải thích. Lâm Mục Lôi nhãn bên trong một trận nóng rực. Chợt cũng nhấc chân bước vào trong cái khe. Lập tức vết nứt khép lại, hết thảy khôi phục bình thường. Âu yếm loại hình sự tình, Lâm Mục Lôi là biết mình không có tư cách. Hắn cần có, chỉ là Thiên Thọ công chúa tín nhiệm. Ở điều kiện như vậy dưới, thật sự có thể đản sinh ra đầy đủ diệt sát thần tôn cảnh cường giả thực lực không chỉ có nàng. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thái Bạch Kim Tinh hai người cũng đều hiếu kỳ bắt đầu. Dù sao, như thế một đám lớn người đi ra ngoài, thật sự là quá mức chiêu diêu. Nhưng là đêm nay, Lê Thắng chỗ biệt thự, cũng rất không bình tĩnh. Rất nhiều kinh thành minh tinh, đều ở chỗ này. Lê Thắng, đồng dạng cũng ở chỗ này. Về phần tiên lâm bọn người, thì là giờ phút này trong lòng thở dài một hơi. Tấu chương xong, Lâm Mục Lôi. Cơ hồ là dùng thể mệnh lệnh mở miệng, hoàn toàn không có trận đánh lúc trước Thiên Thọ công chúa mấy người lúc cung kính. Mà ở cúp điện thoại, quay người mặt hướng Thiên Thọ công chúa ba người thời điểm. Biểu hiện trên mặt lại lập tức trở nên cung kính vô cùng. Cũng quả nhiên, theo lấy Lâm Mục Lôi, Thiên Thọ công chúa trong đôi mắt vẻ tò mò, càng thêm nồng đậm bắt đầu. Lâm Mục Lôi cung kính nói lấy, âm thanh ngắn gọn dứt khoát. Ở sau khi nói xong, Thiên Thọ công chúa cũng đã bước vào trong cái khe. Mà bởi vì cổ võ giả cùng dị năng giả đặc thù tính, cho nên trên địa cầu, cực đại đa số người bình thường cũng không biết có loại người này tồn tại. Chỉ sợ, cho dù là chính bọn hắn sinh hoạt trong thế giới như vậy, lại tu luyện cái hơn ngàn năm, cũng căn bản không có loại thực lực này a. Hồi đại công chúa, nơi này chính là thế giới bên ngoài. Cái thế giới này gọi là trái đất, sinh hoạt lấy vài tỷ nhân khẩu, nhưng là trong đó 90% trở lên đều là người bình thường. Chỉ có số rất ít là cổ võ giả hoặc là dị năng giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.